ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, sinh ngươi nuôi ngươi địa phương năm. Cầu ủng hộ, tai nghe mang lên, du dương âm nhạc truyền đến, một nháy mắt, Tần Minh cảm giác toàn bộ thế giới đều là chính hắn. Không biết rõ là bởi vì ngày hôm qua bôn ba dã rời, vẫn là nói quá nhiều người, trong xe nóng bức nguyên nhân, chẳng được bao lâu, Tần Minh lại có chút mệt dã rời. Cuối cùng, hắn thật ngủ thiếp đi, tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện tai nghe của mình không có, hắn tưởng rằng rơi mất, thế là bắt đầu bốn phía tìm, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Lúc này, hắn vừa nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện tại lân cận tòa một cái muội tử trên lỗ tai. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Minh nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem Tần Minh. Cái gặp muội tử bình tĩnh gỡ xuống tai nghe, ta xem ngươi ngủ thiếp đi, mở ra cũng là phế điện, ta liền lấy tới nghe. Tần Minh, ngoặc kép, đây cũng quá không khách khí đi, sớm biết rõ như vậy, hắn liền hẳn là đem cát cát để lọt ở bên ngoài. Cũng may Tần Minh cũng không có ngủ bao lâu. Hắn nhìn một cái trạm điểm, còn có hai cái đứng liền đến Hạ tỷ nhà, cùng đón xe khác biệt. Cái này xe buýt đi qua bên kia, hiển nhiên lượn quanh một lớn cái ngoặt. Bất quá hắn hôm nay cũng không gấp, cũng liền tùy theo nó đi. Hai cái đứng trên thực tế cũng liền mấy phút lộ trình. Lại thêm ngừng 433 đứng cùng hành khách trên dưới xe chậm trễ thời gian. 10 phút sau, Tần Minh sắp đến mục đích. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng mắng chửi. Tần Minh ngồi thẳng người, hướng bên kia nhìn lại. Đạt được hệ thống về sau, hắn đã dưỡng thành thích tham gia náo nhiệt mau bệnh. Một khi chỗ nào phát sinh một ít chuyện, hắn cũng hận không thể lập tức chui qua tham dự một cái. Không thể không nói, lần này xe buýt thật sự là điểm xấu. Mới ngắn ngủi một chuyến đường xe mà thôi, vậy mà phát sinh hai lần cãi lộn, cả hai cách xa nhau không đến một cái tiếng đồng hồ. Mắt thấy sắp xuống xe, Tần Minh dứt khoát đứng dậy, hướng cãi lộn phương hướng đi tới. Lúc này hắn liền xem rõ ràng tình huống. Một cái 30 tuổi trở ra thành thục nữ, mặc cổ thấp miệng váy liền áo, a không người hai đống như ẩn như hiện. Xem xét liền rất xuân quang sán lạn, khả năng bởi vì đối phương dáng vóc quá tốt, đến mức sau khi lên xe, không thiếu nam tính chất đồng bào cũng tại hướng trên người nàng quan sát. Mà bọn này đồng bào bên trong, có cái nam khá là cát điêu, xem coi như xong, còn nhất định phải gom góp vào xem, nghe nói là nhìn không chuyển mắt, 10 điểm chăm chú, đến mức đưa tới phụ nữ chú ý. Phụ nữ kia đối với hắn đầu đi khinh bỉ ánh mắt, mà lại tức giận nói, nhìn đủ rồi chưa, vị tiểu ca này cũng là thấy qua việc đời người, mang trên mặt tự nhận tiêu sái tiếu dung, đối với phụ nữ hồi đáp, kia hoa đào nở rộ địa phương, thấy thế nào đến đủ đâu. Nghe xong lời này, Tần Minh cũng đối với hắn lau mắt mà nhìn, trên xe không ít người cũng nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng mà, bọn hắn cười, không có nghĩa là thiếu phụ cũng cười. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này phụ nữ là cái bảo tính tình, trực tiếp một bàn tay lắc tại kia tiểu ca trên mặt. Ba tương đương, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ toa xe, cũng chính là vừa rồi Hồ Tần Minh nghe được tiếng ồn ào. Cái này vẫn chưa xong, cái gặp kia thiếu phụ một cái vén lên váy liền áo. Đối với kia tiểu ca giống to, tới tới tới, không phải thích xem sao, đến xem cái này sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Tần Minh, ngoặc kép, tiểu ca, ngoặc kép, người trên xe, ngoặc kép, vô cao, cái này tì em cũng quá hung ác. Toàn bộ xe người lập tức lùi lại mấy bước, bị đối phương bá khí chấn nhiếp đến, vị tiểu ca kia càng là hoa dung thất sắc. Lộn nhào liền hướng toa xe đằng sau khoan, Đoán chừng chuyện này qua đi, đến lưu lại điểm tâm lý bóng mờ. Mắt thấy đặc sắc như vậy một màn, Tần Minh ngoại trừ mộng bước vẫn là mộng bước. Coi, cũng may xe buýt đến trạm, hắn đang chuẩn bị xuống xe, mà cái này phụ nữ liền ngăn ở giữa. Tần Minh phi thường không muốn từ đối phương bên người trải qua. Nhưng hắn dù sao cũng phải xuống xe, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo đối phương bên người đi qua. Hy vọng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, có thời điểm chính là như vậy. Sợ cái gì đến cái gì. Trải qua thời điểm, Tần Minh một không xem chừng đụng phải đối phương váy. Phụ nữ kia lúc ấy liền nổ. Thảo lưu mã, ngươi có hay không mọc ra mắt? Tần Minh, ngoặc kép, hắn thật không muốn gây chuyện. Nhưng lão thiên hết lần này tới lần khác chính là muốn cùng hắn không qua được. Bất quá chuyện này lỗi tại hắn. Thế là hắn nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ. Ngươi tì em đem váy của ta đụng hỏng ngươi biết không? Tần Minh, ngoặc kép, cứ như vậy nhẹ nhàng đụng một cái liền đụng hỏng. Cái này váy chất lượng là có bao nhiêu kém? Hắn ý đồ cùng cái này phụ nữ giải thích, nhưng là đối phương khả năng bởi vì sự tình vừa rồi. Tâm tính nổ tung, hiện tại định đem khí rơi tại Tần Minh trên thân. Một bộ y khuôn mặt, đụng hỏng đồ vật liền bồi thường tiền. Ta cái này váy 580 khối tiền mua, ngươi cho lão nương bồi. Toàn bộ xe buýt người đều sợ ngây người. Là cái này nữ nhân dày đặc ra mặt Sở Kinh kinh ngạc. Có thể là bởi vì Tần Minh mị lực giá trị quá cao. Bản thân hắn còn chưa mở miệng. Trên xe buýt, không ít người đã bắt đầu vì hắn bênh vực kẻ yếu. Người ta không phải liền là đụng phải một chút không? Ngươi có muốn hay không dạng này? Đúng vậy a, đúng vậy a. Vị này soái ca không giống như là cố ý, mà lại chính là ngồi xổm một cái mà thôi. Ngươi yêu cầu này quá mức. Mẹ nó, 580 khối tiền. Ngươi cái này váy xem xét chính là hàng vỉa hè hàng. 58 khối tiền cũng ngại nhiều. Ngoặc kép, mặc dù bị vây công, nhưng cái này phụ nữ là triệt để không biết xấu hổ. Nhất định phải cắn Tần Minh không thả. Cuối cùng, Tần Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí, móc bóp ra, lấy ra 600 khối tiền. 600 khối tiền đủ mua ngươi cái váy này à? Hắn bình tĩnh hỏi, phụ nữ kia thấy thế kinh ngạc. Lúc đầu chỉ là tìm người vung chút giận mà thôi. Chưa từng nghĩ Tần Minh thật sẽ theo nàng tiền. Nàng cảm thấy mình đây là đụng vào kẻ ngốc. Lúc này cười nói, đương nhiên đủ rồi. Đem tiền lấy ra, Tần Minh không có cự tuyệt. Đem tiền đưa tới trên tay đối phương. Nhìn xem cầm 600 khối tiền. Đếm một cái, vui vẻ đến ghê gớm. Nhìn xem thiếu phụ hưng phấn sắc mặt. Tần Minh bỗng nhiên mở miệng nói, đã tiền ngươi thu, vậy nhanh lên một chút đem váy cởi ra đi. Phụ nữ kia kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Tiêu 600 khối tiền mua ngươi cái váy này, ngươi chính miệng đáp lại a. Hiện tại cái này váy là của ta, tranh thủ thời gian cởi ra, ta muốn đem về nhà. Phụ nữ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.